Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, chương 1064, Hoa Hoàng Hậu Duệ. 4. Càng, Nga, dạng này a, Xích Luyện giáo tập, ta cho rằng, tinh hà trong thế giới, nhân người đều biết chúng ta phong tộc, nghĩ không ra Dương Tiên Sinh thế mà chưa từng nghe qua phong tộc. Có ý tứ, có ý tứ, gió trắng vẫn là duy trì ý cười. Bất quá trong lúc vui vẻ, rõ ràng mang theo một chút khinh miệt. Thế nào, phong tộc rất lợi hại sao? Dương Tranh cũng là cười khẽ một tiếng. Trước mắt cái này gió trắng, câu nói kia tới hình dung, liền là bản thân cảm giác quá hài lòng. Tinh hà thế giới lớn như vậy, tứ đại thiên vực, có vô số cao thủ, thần đế cấp bậc cường giả không được 10 người. Ngươi một cái thần cảnh thứ 5 cấp tiểu gia hỏa, chẳng lẽ tự giới thiệu, liền thần đế cấp cường giả cũng muốn đối ngươi ăn nói khép nép. A, tuổi trẻ, Dương Tranh trong lòng cười thầm. Hắn mặc dù không phải thần đế, bất quá trong cơ thể chân khí phong ấn giải khai một bộ phận sau, đã có thể phát huy xuất thần vương cấp chiến lực. Huống chi hắn mệnh ô càng tại thần đế phía trên, thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Ngươi cái phong tộc tiểu bằng hữu là cái dám, cũng dám ở lão tử trước mặt trang Dương Tranh, phong tộc nha, liền là phong tộc Hoa Hoàng sau, đại bộ phận đều ở tại Phượng Hoàng đại địa trên. Xích Luyện thuận miệng nói ra. Nhìn nàng thần sắc, đôi gió trắng cũng không tồn tại cái gì kính ý. Trên thực tế, nếu như không phải xem ở phong tộc mặt mũi trên, gió trắng loại người tuổi trẻ này đều gần không để cho thân, nàng đều lười nhác mang ra tới. Hoa Hoàng, Dương Tranh nghe xong, lông mày nhíu nhíu, giờ khắc này, hắn nghĩ tới nữ hoa đại thần, thần binh đại lục bên trên. Đủ loại thần thoại truyền thuyết, đủ loại vai chính cấp nhân vật, trên cơ bản đều có thể cùng nữ hoa đại thần che trên một chút liên quan. Tỷ như thiên tinh nhất mạch, tỷ như hồn thiên bảo giám nhất mạch, mà thiên tinh cùng hồn thiên bảo giám, trên cơ bản cũng là xuyên qua toàn bộ thần binh đại lục lịch sử. Cái này Hoa Hoàng, chẳng lẽ liền là nữ hoa đại thần? Hoa Hoàng, thượng cổ đại thần. Là bàn hoàng sau, cái thứ hai công nhận hoàng. Xích Luyện lại nói một câu. Dương Tranh có chỗ biết gật gật đầu. Hắn lần nữa nhìn về phía gió trắng. Gia hỏa này trên mặt vẫn là cỗ kia nhàn nhạt mang theo cao ngạo ý cười. Loại này ý cười, Dương Tranh rất không thích. Bất quá hắn cũng lười đi để ý tới. Giờ phút này chỉ đang dùng nguyên thần chi nhãn quan trắc gió bạch thân thể. Đồng thời dùng đại trí tuệ không gian dị năng nhìn gió làm không công rồi đi. Rất nhanh, hắn biết phong tộc cùng Hoa Hoàng tin tức. Hoa Hoàng, quả nhiên là nữ hoa đại thần. Liền cùng Xích Luyện nói như vậy, là tinh hà thế giới cái thứ hai công nhận hoàng. Kế bàn hoàng sau cái thứ hai hoàng. Sở dĩ được công nhận thành cái thứ hai hoàng, chủ yếu là nữ hoa đại thần. Cứu vớt một lần tinh hà thế giới, là tại mấy chục triệu năm trước, cùng mặt khác một cái vũ trụ siêu cấp cường giả đồng quy vu tận. Cũng là bởi vì dạng này, nữ hoa tộc nhân, cũng ngay tại lúc này phong tộc, tại tinh hà trong thế giới, địa vị không phải bình thường, cho dù là thiên ma thiên yêu chờ cái khác chủng tộc, cũng sẽ không chủ động tìm phong tộc phiền toái. Phong tộc Phượng Hoàng đại địa cũng bị xem như thánh địa. Khó trách gió trắng tên này có thể điều dụng Bắc Minh Võ Viện tứ đại giáo tập một trong Xích Luyện, đều là Bắc Minh Võ Viện cho phong tộc mặt mũi, chuẩn xác hơn nói là xem ở Hoa Hoàng mặt mũi trên. Bất quá thì tính sao, bản công tử tu luyện hồn thiên bảo giám, dung hợp quá thiên tinh lục châu, thiên tinh tử kiếm linh kiếm tử càng tại bản công tử tà đế trong động thiên. Bản công tử tính lên tới cũng là Hoa Hoàng truyền nhân. ngươi một cái hậu duệ có thể nhịn bản công tử gì? Dương Tranh khóe miệng hơi hơi vểnh tương đương lên, nhìn gió liếc một cái thu hồi ánh mắt. Cái này gió trắng, liền hồn thiên bảo giám đều chưa từng tu luyện. Tại gió trong tộc, nhìn đến địa vị cũng không có gì đặc biệt. Nếu quả thật là hạch tâm huyết mạch hậu duệ, này nhất định sẽ tu luyện qua hoàng lưu xuống tới hồn thiên bảo giám. Tuổi trẻ người, phong tộc tên, không phải người nào đều có thể bất kính. Lúc này, gió bạch thân sau, một chay áo lão giả mở miệng. Phong tộc tên, ha ha, vị công tử này, có thể đại biểu phong tộc. Dương Tranh nhìn lão giả kia một cái khám phá lão giả tu vi. Thần tướng cấp bậc, thuần túy chân nguyên so xích luyện còn muốn mạnh ra một cái tiểu cảnh giới. Bất quá thì sao đây? Loại này cấp bậc, Dương Tranh một đao liền có thể chém giết. Lão đầu này, trong cơ thể có hồn thiên bảo giám, chân khí. Điểm này ngược lại là có ý tứ. Liền là không biết, lão đầu này phải chăng luyện thành huyền vũ trụ. Huyền vũ trụ lại luyện đến thứ mấy cảnh. Nếu là luyện thành huyền vũ trụ, ngược lại là có thể cùng lão đầu này so chiêu một chút. Thử chút lão đầu này huyền vũ trụ uy năng. Dương Tranh lĩnh ngộ huyền vũ trụ, chỉ có thể xem như là đệ nhất cảnh. Huyền vũ trụ có tam đại biến hóa, liền là tam cảnh. Trước đó, tại thần binh đại lục bên trên, Dương Tranh cùng Hoàng Phủ Cực Kỳ lĩnh ngộ liền là đệ nhất cảnh. Tại thần binh trên đường lớn, huyền vũ trụ dĩ trải qua nắm giữ hủy thiên diệt địa lực lượng. Mà ở tinh hà trong thế giới, môn thần công này uy năng chỉ sẽ càng thêm cường đại. Tỷ như huyền hoàng đại địa chủ làm thịt chu thiên tử cơ phát. Huyền hoàng đại mặc dù cũng tại tinh hà trong thế giới. Nhiều năm như vậy, từ trước đến nay không có bị người tấn công xong. Thậm chí có thần đế nhiều lần xuất thủ, đều chưa từng khiến chu thiên tử cơ phát thần phục. Liền là bởi vì chu thiên tử cơ phát sẽ huyền vũ trụ. Lại tăng thêm chu thiên tử tại thần ma chiến trường cùng năm đó chủng tộc chiến công cực khổ. Bây giờ huyền hoàng đại địa vị cũng vẻn vẹn so phượng hoàng đại địa thấp trên như vậy một điểm. Cũng là nhân tộc thánh địa vậy phương. Hừ, công tử bất quá là khi còn bé bị tà ma xâm lấn. Thiên phú tạm thời không hiện thôi. Chờ công tử thiên phú hiển hiện ra tới, toàn bộ tinh hà thế giới cũng muốn vì công tử thiên phú chấn động. Lão đầu giống như là biết Dương Tranh suy nghĩ trong lòng một dạng, cười lạnh một tiếng. Nga, tà ma xâm lấn này thật là xui xẻo, khó trách ngươi cái này phong tộc công tử liền hồn thiên bảo giám cũng sẽ không. Dương Tranh lại nhìn về phía gió trắng, khẽ gật đầu một cái. Võ lực bất quá là một loại thủ đoạn thôi. Gió trắng trong đôi mắt rõ ràng lóe lên thoáng qua một cái hàn mang, bất quá ẩn tàng đến cực tốt. Vừa cười nói, khi còn bé bị tà ma xâm lấn, đưa đến hắn thiên kiêu tư bị hủy, làm là phong tộc công tử, sau trưởng thành thậm chí ngay cả thần tướng đều không phải. Càng bởi vì tà ma nguyên nhân, không cách nào tu lý phong tộc tuyệt học chí cao, hồn thiên bảo giám. Đây là trong lòng của hắn lớn nhất đau, cũng nhất ghen ghét người khác dùng điểm này tới công kích hắn. Không có cường đại võ lực, chỉ có thể sinh tồn ở người khác dưới cánh chim. Ha ha, Dương Tranh lại là cười khẽ một tiếng, tiếp tục đả kích gió trắng, đả kích tuổi trẻ người chuyện như vậy. Hắn thích nhất. Đặc biệt là loại này bản thân cảm giác hài lòng tuổi trẻ người. Tuổi trẻ người, ngươi nói có chút nhiều. Lão giả sắc mặt lạnh lẽo, tập trung vào Dương Tranh. Ta nói chẳng lẽ không phải nói thật? Dương Tranh hỏi ngược lại lão giả. Ngươi, lão giả tức khắc cứng họng, nói không ra lời tới. Giáo tập, đã Dương tiên sinh không nguyện bán thần binh, chúng ta đi thôi. Lúc này, gió bạch khai miệng, gió trắng, các ngươi rời đi trước đi. Xích Luyện tùy ý đáp lại một câu. Tốt, tốt, tốt. Gió Bạch Liên nói ba tiếng tốt. Lại nhìn một chút Dương Tranh. Một cái phất tay áo. Xoay người đi. Tuổi trẻ người. Ta nhớ kỹ ngươi. Lão giả cũng để lại một câu nói. Xoay người đi. Nhớ kỹ ta. A, ngươi nhớ hay không ở ta liên quan ta cái rắm. Ngươi ai vậy? Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Hắn đã quyết định, ngày sau đi phong tộc Phượng Hoàng Đại Địa một chuyến, khiến những cái kia khoác lác là Hoa Hoàng Hậu Duệ ra hòa. Kiến thức một chút cái gì mới là chân chính Hoa Hoàng truyền nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.